Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2971, chương 2971. Ngay mới vừa rồi, một đạo tin tức truyền đến, 10 đại vương giả một trong Hồng Kinh, bị một cái thiên tôn nhất trọng tên, cho dễ như trở bàn tay giết chết, hơn nữa chỉ dùng một đóa quỷ dị hoa. Ta hiện tại có lý do tin tưởng, đồng truy thiên tôn cũng bị cái tên kia giết đi. Bạch Xuyên sâu hấp một hơi, khoát tay áo làm cho cái tên kia lui ra ngoài, mà sau hướng những thứ khác 7 đại vương giả trầm nói rằng. Cái kia 7 đại vương giả khuôn mặt sắc đều là vô cùng phẫn nộ. Bạch đại ca, đây cũng quá khi dễ người. Đúng, bị hư hỏng uy danh của chúng ta a. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều được xưng là vị diện chi lên, nhất cường đại ba trọng thiên tôn a, bây giờ lại bị người liền giết hai cái. Bạch Xuyên, ta cảm thấy tình báo có cái gì không đúng, một cái chính là nhất trọng thiên tôn, thật không phải là ta coi khinh, có năng lực giết Hồng Kinh cùng đồng truy. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy, đơn giản là nói đùa mà. Dù cho đồng dạng là ba trọng thiên tôn, nếu muốn giết hai người bọn họ, cũng là khó như lên thiên. Đặc biệt Hồng Kinh, cái kia thần niệm thần thông vô cùng quỷ dị, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ a. Trong lúc nhất thời, những thứ khác 7 đại thiên tôn đều là ồn ào. Rất rõ ràng bọn họ có chút không tin. Cái này 2 đại vương giả là Diệp Lăng giết, mà ngồi ở chủ vị Bạch Xuyên cũng là lắc đầu, lập tức sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Ta cảm thấy, ta biết người này là ai. Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Nếu như ta không nghe được Hồng Kinh là chết như thế nào, có thể ta cũng cùng các ngươi giống nhau, sẽ không cho là nàng cùng đồng truy đều là nhất trọng thiên tôn giết chết. Nhưng là nói đến một đóa quỷ dị hoa, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua Diệp Lăng, đại hạ biên giới, âm dương đảo cung Diệp Lăng. Bạch Xuyên sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, mà mọi người đang ngồi người đầu tiên là sững sờ, mà sau cẩn thận trở về nghĩ tới, bọn họ cảm thấy tên này rất quen thuộc, nhưng là, vì sao liền là nghĩ không ra? Đột nhiên, một tên trừng lớn con mắt, không nhịn được nhuyễn động hạ hầu. Bạch Xuyên, người sở nói có đúng không là cái kia theo Bỉ Ngạn cung cung chủ lão thiên nhân trong tay chạy trối. Chết yêu nghiệt, nói xong lời này, mọi người tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, được xưng là cả mênh mông tinh không bên trong, cùng cảnh giới bên trong đứng hàng thứ trước 10 siêu cấp cao thủ. Vượt cấp sát nhân như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bạch Xuyên ca, ngươi nói không thể nào là Diệp Lăng đi. Có người nói hắn chính là đại hạ biên giới con rể a. Cái kia đại hạ đế vương nhưng là nhạc phụ của hắn. Đúng vậy Bạch Xuyên, mặt khác hắn 2 đại sư tôn nhưng là thánh tôn a. Vô địch một dạng tồn tại. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây tham gia vạn yêu chi xâm đâu? Mọi người đều là liền vội vàng nói, mà Bạch Xuyên nghe đến đó lại đột nhiên nở nụ cười. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Chư vị, ta nghĩ các ngươi đã quên. Bắc cảnh chi vương cái kia tên đáng sợ, liền yêu mến ở mênh mông tinh không lướt đến một ít hay là kinh diễm thiên kiêu. Đường đường đại, viên mãn. Cho dù là thánh tôn thì như thế nào, nếu là hắn đem Diệp Lăng cho lướt đến, coi như là ba đại thánh tôn cũng không dám nói gì. Cho nên, nếu như ta đoán không lầm, đánh chết Hồng Kinh cùng đồng truy thiên tôn tên, chính là âm dương đảo cung Diệp Lăng. Bạch Xuyên sâu thán một hơi, đắng nở nụ cười, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Người có tên cây có bóng, đường đường Diệp Lăng, mênh mông tinh không bên trong, cùng cảnh giới đứng đầu vô địch yêu nghiệt, vậy mà lại làm cho bọn họ ở gặp ở nơi này. là phúc hay là họa? Không ai biết, nhưng là có một chút bọn họ xác định, chính là Diệp Lăng có năng lực chu diệt ba trọng thiên tôn. Hơn nữa còn là bọn họ cái này cái cấp bậc. Cho nên, nguy cơ tới, chẳng qua mọi người cũng đừng quá lo lắng. Một cái Diệp Lăng mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta mai phục xuống đại trận, cho dù là bốn trọng ngũ trọng thiên tôn tới, cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Hắn Diệp Lăng lại yêu nghiệt, cũng không thể có thể nhất trọng thiên tôn khiêu chiến bốn trọng ngũ trọng chứ. Cho nên nói, đừng mình hù dọa mình. Bạch Xuyên nhếch miệng cười, thản nhiên nói, mọi người nghe đến đó trong nháy mắt gật đầu. Bạch Xuyên lời nói này tuyệt đối không sai a. Lại yêu nghiệt làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể vượt cấp đánh chết bốn trọng ngũ trọng thiên tôn? Vậy thì không phải là yêu nghiệt, chính là toàn bộ mênh mông tinh không trong thần thoại, có thể so với đại viên mãn. Cho nên nói, bọn họ có gì có thể sợ hãi? Bất quá, chúng ta phải đem kế hoạch cải biến, không thể sẽ ở từng cái tiết điểm mai phục. Một cái Diệp Lăng có thể là có thể quấy rầy chúng ta tất cả kế hoạch, đem mọi người toàn bộ quất trở về, chỉ phái chút số không ngôi sao đội ngũ quá khứ, đưa hắn nhóm từng bước một hấp dẫn qua đây, nhưng sau dẫn vào đại trận. Bạch Xuyên chợt trầm thấp nói đạo, mọi người nghe được cao nơi đây, thình lình đứng dậy gật đầu. Biến số, đây chính là biến số. Một cái Diệp Lăng có thể đánh chết bọn họ bọn người kia, tự nhiên cũng liền có thể đánh chết những thứ kia thông thường ba trọng thiên tôn. Cứ như vậy, lại thêm trên, lên, bắc cảnh những cao tầng kia sức chiến đấu, bọn họ cũng có chút bị động. Tổn thất giá cao thảm trọng, bọn họ cũng không hy vọng phát sinh. Vì vậy, toàn bộ yêu thú bộ tộc đều dựa theo Bạch Xuyên mới mưu kế động. Một ngày rưỡi chi về sau, bắc cảnh mọi người chỗ ở khu vực, từng cái cường giả lần lượt tỉnh lại. Cho dù là không có hoàn toàn khôi phục, cũng không có thể đợi thêm nữa. Thời gian càng dài, càng dễ dàng xuất sai lầm. Bọn họ cũng không hy vọng phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Chư vị, đi, một vị ba trọng thiên tôn hướng mọi người hô. Vì vậy bắc cảnh bọn người kia, hướng phía trước cẩn thận đi tới, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, chuyện quỷ dị tình xảy ra, bọn họ đi một đoạn thời gian thật lâu, thậm chí liền cái quỷ ảnh tử đều không phát hiện, rất là quỷ dị. Đang ở bọn họ cho rằng là những yêu thú kia nhất tộc tên bầy mai phục thời điểm, trăm mấy chục cái thiên vương thiên tôn tên trực tiếp liều chết xung phong qua đây. Hơn nữa vừa đối mặt trực tiếp bỏ chạy, bắc cảnh hết thầy cường giả mắt choáng váng. Cái này rốt cuộc là ý gì? Cạm bẫy sao? Nhưng là bọn họ ý đồ có phải hay không quá rõ ràng? Hơn nữa coi như là cạm bẫy, bởi vậy chẳng phải là làm cho bọn họ có chút đề phòng ấy ư? Không phù hợp lẽ thường a. Đừng nói bọn họ, cho dù là Diệp Lăng cũng đều là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn những thứ kia xoay người bỏ chạy, không có một chút ham chiến yêu thú bộ tộc cường giả. Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, là lạ, rất là lạ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp giết đi qua. Đúng, đơn giản nhất phương pháp chính là lấy bạo chế bạo. Ở thực lực tuyệt đối phía dưới, âm mưu luôn là được thua ở dương mưu trong tay. Bắc cảnh bọn người kia từng cái thấp giọng quát lên. Vì vậy, quyết định phía sau bọn họ bắt đầu hướng phía trước nhanh chóng vội vã đi. Muốn nhìn một chút yêu thú bộ tộc đến cùng muốn làm gì? Sẽ có hay không có cái gì kinh hỉ? Kết quả thật đúng là có kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một đường lên, liền một điểm ngoan cường chống lại đều không gặp phải. Cái này kinh hỉ coi như là làm cho mọi người phiền muộn vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.